vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh nhìn cảnh tượng, nam chính thu nhận đàn em, kinh điển trước mặt, nhìn Hy Nam ngẩng đầu lên lộ ra đôi lông mày tuấn tú và cô bé trước mặt hắn đã rửa sạch cát vàng. Cũng có đôi lông mày sắc nét, không nhịn được nở nụ cười gì ấm áp, chỉ có một chút tiếc nuối là cô biết tên Hy Nam rồi, nhưng cô vẫn chưa biết tên của nhân vật chính. Ngay khi Trầm Tranh nảy ra câu hỏi nhỏ này trong lòng, nhân vật trên màn hình đã đưa tay đỡ Hy Nam đứng dậy. Tôi là Lệ Vi Lan, nhân vật nói ra tên của mình. Lệ Vi Lan, Trầm Tranh nhai đi nhai lại cái tên này, lặp lại hai lần, trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào. Nghe cũng khá hay, xem ra không cần phải tiếp tục phàn nàn về việc nhà lập trình không để tâm nữa rồi. Sau khi ba người trao đổi tên tuổi, nhiệm vụ thứ hai cuối cùng cũng hiển thị là đã hoàn thành. Trên màn hình, Lệ Vi Lan và Hy Nam Hy Bắc ngồi cùng nhau gặm thịt nướng. Không khí yên tĩnh và ấm áp. Trầm Tranh chọc chọc vào màn hình điện thoại, trên đó kịp thời hiện ra một dòng chữ nhỏ: nhiệm vụ chính tuyến 2 đã hoàn thành. Có vào không gian hệ thống không? Có. Không. Không gian à? Đây hẳn là mô phỏng kinh doanh mà trò chơi nói đến. Trầm Tranh vui vẻ phấn khởi lập tức nhấn vào nút có. Giây tiếp theo, giao diện trò chơi của cô đã thay đổi. Nhìn vào vùng đất trống trải, đầu sói vẫn còn giữ nguyên trạng thái trợn mắt chết không nhắm trên mặt đất. Trầm Tranh nuốt nước bọt, dù cách màn hình nhưng vẫn cảm thấy tay chân cứng đờ. Được rồi, xem ra không cần phải băn khoăn về việc thịt thú biến dị của con trai mình lấy từ đâu nữa. Chính là cắt từ con sói khổng lồ này ra. Con ơi, con giết con sói biến dị này một hơi mà không dọn dẹp gì cả, làm cho trên đất toàn là máu. Như vậy mẹ không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Trầm Tranh không nhận ra mình đã vô thức nhập vai một bà mẹ. Nhìn vào không gian hệ thống lộn xộn, cô vốn có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên không nhịn được bắt đầu dọn dẹp. May là trò chơi có thao tác dọn dẹp khá đơn giản. Trầm Tranh chỉ cần nhấp nhẹ vào xác thú biến dị, hệ thống sẽ nhắc nhở cô có thể cắt thịt thành từng miếng rồi treo lên. Xử lý xong thịt sói, Trầm Tranh cũng làm theo yêu cầu của hệ thống để xử lý phần da sói còn lại. Đợi đến khi toàn bộ không gian cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ và ngăn nắp, lúc này Trầm Tranh mới nhớ nhìn đồng hồ. Chết rồi, đã hơn 12 giờ rồi. Cảm thấy hoàn toàn chưa chơi đủ. Trầm Tranh biết nếu mình không nghỉ ngơi thì ngày mai chắc chắn sẽ dậy muộn. Cô luyến tiếc nhìn lại không gian và khoảng đất trống trong không gian. Nói một tiếng, chúc ngủ ngon với nhân vật trên màn hình rồi mới đi ngủ. Cách chương.